Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, chương 85, hoành luyện bất phôi thân. Truy hồn truy vương hoành thân cao mã đại, khinh công lại thật là không yếu, bằng không cũng vô pháp từ cái kia răng ra hộ vệ phương dịch thủ hạ đào thoát. Yến tử tam sao thủy, gấp chạy bên trong, vương hoành tay cầm liên trùy. Cơ hồ chân không chạm đất bay về phía trước lướt, 4-5 lần nhảy vọt, đã tới gần phía trước Tô Trung, lưu lại cho ta đi. Một tiếng gầm thét, hắn trong tay cái kia giữ tợn đáng sợ liên chùy đã rời khỏi tay. Thẳng đến Tô Trung phía sau lưng, phía trước Tô Trung thân pháp chớp liên tục, thất tinh bộ liền một mạch phóng ra, cường cường tránh thoát đánh tới liên chùy. Chỉ bất quá hắn tranh đấu kinh nghiệm hiển nhiên không đủ, chưa từng dự tính đến hậu chiêu, chỉ gặp cái kia tiêu xạ liên chùy giữa trời nhoáng lên, dài ước chừng gần trượng thô trọng xiềng xích đã là điên cuồng bãi động quét về phía bốn phía. Ba, Tô Trung cánh tay đau xót, cả người đã lảo đảo rút lui, trước chạy thân pháp trong nháy mắt đình trệ, đuổi sát phía sau vương hoành cười lạnh. Thân hình nhảy vọt ở giữa, song quyền đã đối diện đánh tới, bước vào nội khí, võ giả đã là có một loại đối khí tức tối tăm cảm ứng. Giống như lúc này, vương hoành khí tức khóa chặt Tô Trung, quyền ra vô thanh, lại có cự lực nội tàng, để cho Tô Trung vô ý thức tê cả da đầu, căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ, không môn quyền, ngươi không thể giết ta. Nguy cơ tới người, Tô Trung thân hình liền lùi lại, trưởng pháp vô tự trước người vũ động, bị đối thủ làm cho liên miên rút lui. Loại thời điểm này, hắn một thân võ nghệ không chỉ có không thể đều thi triển, ngược lại bởi vì trong lòng bối rối, thực lực giảm đi nhiều. Cha ta là Tam Hà Bang Tô Dương, người giết ta, người cũng chết chắc rồi. Hắn thân pháp tinh diệu, dù cho rơi phía dưới vẫn như cũ có thể mở miệng nói chuyện, thế nhưng đổi lấy nhưng là đối thủ khinh thường cười lạnh. Tỏa hồn khách Tô Dương nhi tử, vương hoành miệng rộng vỡ ra, quyền thế biến hóa, ỷ vào thân cao chí thượng mà xuống đánh ra, áo quần hắn phồng lên, diện mục dữ tợn giống như ác quỷ pho tượng, mang theo cỗ rung động lòng người kinh khủng vận vị. Vậy thì càng thêm không thể để ngươi sống nữa. Tiếp ta một quyền. Quyền kình từ vô thanh hóa thành cuồn cuộn, vương hoành trên thân thể vết thương liền một mạch vỡ ra, máu tươi chảy xuôi. Mà trước người Tô Trung cũng hai con ngươi vừa mở, đem hết toàn lực nhấc lên song trường, điện thiểm nghênh đón tiếp lấy. Bành, sóng khí cuồn cuộn, cứng rắn mặt đất hiển hiện đạo đạo nhỏ bé vết rách. Phi ưng trại tứ đương ra vương hoành ổn đâm quyền giá, đứng ở tại chỗ, mà Tô Trung nhưng là thân hình kề sát đất, rút lui thẳng đến xa 7-8 mét, mới miệng phun máu tươi, định ngay tại chỗ, phế vật. Phát giác được thực lực đối phương cũng không có mình tưởng tượng như vậy yếu, ngược lại để cho vương hoành càng phát ra khinh thường, như thế tinh diệu trường pháp lại rơi tại dạng này người trong tay, thật là lãng phí. Lời còn chưa dứt, hắn đã lần nữa vọt lên, quyền đi không môn, bỗng nhiên bước đến Tô Trung mặt trước đó. A, ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, vị này Tam Hà Bang đời thứ hai cuối cùng kích phát chút liều mạng lực lượng, chân đạp thất tinh, sau khôi đá đấu liên hoàn đạp hướng đối thủ. Trong chốc lát, chỉ gặp giữa sân thối ảnh tung bay, tựa như lưỡi dao đại phủ, cuốn lên đạo đạo kinh phong, hung hăng hướng phía vương hoành bổ tới. Cái này còn ra dáng. Vương hoành hai mắt vừa mở, nhe răng cười một tiếng, không tránh không né sách quyền liền nghênh đón tiếp lấy. Bành, bành, bành, tiếng va đập liên miên bất tuyệt, hai cái bóng người cuồn cuộn không ngớt. Tô Trung võ nghệ tinh diệu, đối thủ thực lực cao thâm, hai người giao thủ, một thời gian lại có một chút lui tới. Đáng tiếc, loại cường độ này chém giết thường thường không thể bền bỉ, thắng bại chỉ ở trong chớp mắt. Két, ỷ vào nội lực thâm hậu, truy hồn chùy phá vỡ đối thủ phòng ngự, tầng tầng lớp lớp một quyền đập nện tại Tô Trung chân cổ tay, tiếng gãy xương vang lên. Tô Trung miệng lớn mở ra, còn chưa tới kịp kêu thảm, ngay sau đó ngay ngực một quyền đem hắn thanh âm ép xuống. Bành, phốp, máu tươi cuồng phún, bóng người giao thoa, chỉ nghe một tiếng vang giòn, Tô Trung cái cổ đã vặn vẹo thành một cái quỷ dị độ cong. Phù phù, thi thể ngã xuống đất, mặc hắn công việc thời điểm thế nào uy phong bát diện. Đám người chen chúc, khi chết sau đó, vẫn như cũ là cùng những người khác cũng giống như nhau. Một quyền đánh nát đối thủ cổ họng, Vương Hoành cũng không ngưng lại, mà là đột nhiên hướng phía trước cất bước, xoay người nhấc lên trên mặt đất liên chùy, run tay vung lên, đã là hướng phía cách đó không xa vách tường vung đi. Bành, tường gạch nổ tung, liên chùy tường đổ mà vào, ngăn ở một người trước người. Vương Hoành theo sát phía sau, bước vào bụi mù tràn ngập bên trong, cười lạnh xuất hiện tại Tôn Hằng trước mặt. Muốn đi đâu? Hô, kình phong đập vào mặt, để cho Vương Hoành thanh âm trì trệ. Chỉ gặp Tôn Hằng không nói tiếng nào, xách đầu gối cất bước, năm ngón tay dang rộng ra, giữa trời vỗ, thế như lật trời hướng phía đối thủ đánh xuống. Đại ngã bi thủ, ba, quyền trưởng tương giao. Vương Hoành sắc mặt đột nhiên biến đổi, trên thân vết nứt lần nữa phá vỡ, máu tươi thấm ướt vải trắng. Thật lớn khí lực, chỉ so khí lực, dĩ nhiên là không thể so với chính mình toàn thắng thời điểm yếu. Chết, Tôn Hằng thấp giọng buồn bực quát, song trưởng liên hoàn, thừa cơ đánh ra. Hừ, đối mặt Tôn Hằng trưởng pháp, Vương Hoành mặc dù trong lòng cảnh giác, lại cũng không để vào mắt. Hắn thấy, Tôn Hằng trưởng pháp bên trong, khắp nơi đều là sơ hở. Tại hắn đánh vào trên người mình trước đó, đã đầy đủ chính mình ở trên người hắn ném ra ba quyền. Tâm tư điện thiểm, Vương Hoành thân pháp xê dịch, không môn quyền bỗng nhiên mà ra, vô thanh vô tức, lại uy lực kinh người. Bành, bành, bành, quả nhiên, Vương Hoành liên hoàn ba quyền chính giữa đối thủ, ba quyền công kích trực tiếp Tôn Hằng cái cổ, eo sườn, tim nhân thể yếu hại. Nhưng ba quyền trúng đích hắn, sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi. Không được, đây là cạm bẫy. Nhưng đến lúc này, hắn phát giác không đổi đã tới đã không kịp. Kẹt, đại ngã bi thủ chạm mặt tới. Vương Hoành ra sức lui lại, cánh tay phải vẫn như cũ bị Tôn Hằng đại thủ một cái thẳng đánh cho nứt xương. Vương Hoành ba quyền, tuy là để cho Tôn Hằng nhục thể đau nhức, lại cũng không ảnh hưởng động tác biến hóa. Thừa cơ một kích, chính giữa đối phương, nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, Tôn Hằng rất rõ này để ý. Lập tức sắc mặt không thay đổi, bước chân trước đạp, ma trưởng đại xuất bi cuốn lên kình phong, phủ đầu đem Vương Hoành bao lại, hung hăng đè xuống. Kẹt, lại là một tiếng nứt xương truyền đến. Lần này, Vương Hoành tay phải triệt để báo hỏng. A, gào lên đau đớn tiếng vang lên. Vương Hoành thân hình lảo đảo rút lui, mũi chân một điểm, liên chùy đã rơi vào tay trái. Cổ tay rung lên, liên chùy thẳng đến Tôn Hằng mà tới. Mặc dù đổi tay trái, để cho hắn động tác có chút không tiện, nhưng một kích này vẫn như cũ uy thế 10 phần. Có thể đủ oanh sát một cái sơ nhập nội khí người. Bành, một tiếng vang trầm, Vương Hoành nhịn không được hai mắt vừa mở, mắt lộ ra vẻ kinh hãi, đã thấy Tôn Hằng đón liên chùy, đúng là không tránh không né, ngược lại thừa cơ bước tới, lần nữa một trường đánh giết tới, mà cái kia thép tinh chế tạo liên chùy, dĩ nhiên là chỉ có thể ở Tôn Hằng bên ngoài thân phía trên. lưu lại nhàn nhạt chảy ra, liền bị đập bay ra ngoài. Sắc bén kim thép cũng chỉ có thể lưu lại một đạo không sâu vết máu. Loại này khổ luyện công phu, liền xem như tại nội khí trong cao thủ, cũng tuyệt không thấy nhiều. Liền xem như thực lực mình hoàn hảo, cũng không có khả năng tới chính diện ngạnh kháng. Nhưng đối thủ, rõ ràng chỉ là một cái luyện thể người mà thôi. Đây không có khả năng. Vương Hoành gầm lên giận dữ, lại biết mình lúc này đã tới không kịp né tránh. Lập tức run lên trong tay xiềng xích, liền hướng phía Tôn Hằng quấn đi. Ao ao ao, xiềng xích như là độc long, lượn quanh hướng Tôn Hằng toàn thân. Hô, một đôi đại thủ đột nhiên từ xiềng xích trong khe hở xuyên ra, gắt gao bắt lấy Vương Hoành hai vai. Kẹt, xương bả vai vang lên cổ quái thanh âm. Vương Hoành mũi chân cách mặt đất, đúng là bị Tôn Hằng song trưởng chế trụ, hết sức ôm vào trong hai tay. Trong bọn hắn ở giữa, nhưng là cái kia chậm rãi kéo căng xiềng xích, ken két, cự lực đọng lại mà đến, xương ngực phát ra nhỏ bé đứt gãy thanh âm, vết thương trên người huyết thủy phun trào. Vương Hoành miệng lớn mở ra, lại cũng cơ hồ không thở nổi, mất máu quá nhiều, cũng làm cho Vương Hoành trước mắt phạm vầng sáng, cổ tay run run, vốn là trọng thương hắn, đối mặt Tôn Hằng giam cầm, đúng là không có chút nào dãy dụa lực lượng, cùng chết đi. Nhếch miệng cuồng tiếu, tự biết tuyệt không sinh cơ, Vương Hoành không khỏi gào lên đau xót. Liều mạc bên trên cự lực áp bách, đột nhiên siết chặt trong tay xiềng xích, kéo căng, xiềng xích kéo căng, két, xương ngực đứt gãy. Vương Hoành hai mắt một lồi, thân hình run lên mấy run, chung quy là sụi lơ đến cùng. Xích sắt bên trong, Tôn Hằng toàn thân khô nóng, giữa mũi miệng nhiệt khí bốc hơi, thể nội vô thanh chấn động, thân hình tầng ngoài hiển hiện một tầng ảm đạm quang trạch càng ngày càng sáng. Sau cùng ngưng tụ thành thực thể, kề sát da thịt tầng ngoài, cùng nhục thân tan hai là một, rất lâu chưa thể tiến thêm một bước thập tam hoành luyện. Tại cái này sinh tử áp bách phía dưới, đúng là triệt để bước vào hoành luyện bất phôi thân tình trạng. Ao ao ao, xiềng xích rơi xuống, đầy người chảy ra Tôn Hằng bước chân lảo đảo hướng phía trước mà chạy. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ